sao cứ như là đang chạy trốn vậy? Mi tâm anh khẽ nhíu lại, kỳ quái, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cách Trương.